Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 221. Tôn giả tái hiện, Tôn Ngộ Không ở trong biển máu bay nhanh, trong tay kim cô bổng còn như nổ tung ngôi sao, lần lượt in dấu hư không, đánh nát trước mặt kéo tới huyết quang, những kia nổ tung quang liền thành một vùng, nổ bể ra đến, hóa thành ánh lửa nhằm phía biển máu phần cuối. Nhưng mà, biển máu lan lộn, có các loại khủng bố ở nơi sâu xa triển khai, cật lực ngăn cản Tôn Ngộ Không. Các tiên nhân đi tới biển máu biên giới, toàn lực ứng phó, mới có thể thi pháp viện trợ hắn, không thể có kiêng dè. Một ít tiên nhân thậm chí vọt thẳng tiến biển máu, lấy hy sinh làm giá lớn trợ giúp Tôn Ngộ Không. Mênh mông tiên lực truyền vào ở trên người Tôn Ngộ Không. Hắn không có lãng phí những sức mạnh này. Bốn phía điểm sáng lấp lóe, xuất hiện đếm không hết hóa thân. Kim cô bổng cũng chia ra vô số hóa thân, cùng Tôn Ngộ Không hóa thân đồng thời, không ngừng về phía trước oanh kích. Hỏa diễm như chòm sao nổ tung, ở trong biển máu lan tràn, ở vô tận trong ánh lửa, Tôn Ngộ Không một lần lại một lần đánh ra uy hiếp. Hung hăng nổ ra con đường, hào quang của hắn như vậy óng ánh, rọi sáng hỗn độn, các nơi đều có thể nhìn thấy, nhưng biển máu kia tựa hồ sâu không thấy đáy, phía trước sóng máu sôi trào, phá tan rồi lại lan lộn, trước sau oanh kích Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không xung kích hồi lâu, vẫn như cũ không nhìn thấy phần cuối, hắn từng đạo hóa thân ngã xuống, đáng sợ bão táp thôn phệ hắn thần hoàn. Muốn ngăn cản hắn tiếp tục hướng phía trước, trên người Tôn Ngộ Không ánh sáng cũng càng ngày càng yếu. Sức mạnh của hắn sắp đến rồi cực hạn, cứ việc có các tiên nhân trợ giúp, tốc độ cũng chậm lại. Huynh trưởng, ta đến giúp ngươi. Xa xa bỗng nhiên truyền đến âm thanh một luồng sức mạnh mới hiện lên ở bên người Tôn Ngộ Không. Vì hắn cấu tạo phát ra kim quang áo giáp, chặn lại rồi sóng máu. Đạo hào quang này mãnh liệt như thế, quen thuộc, mặc dù không hỏi cũng biết là ai. Tôn Ngộ Không lại một lần nữa đột phá sóng máu, xông về phía trước, hắn cắn răng, tốc độ nhanh vô cùng, thậm chí vượt qua quang. Hắn liền đầu cũng không có về, lại biết Ngao Loan xuất lĩnh một đám Phật tử xuất hiện tại phía sau. Hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy cặp mắt kia nước mắt. Vạn sự đều là không thể viên mãn. Tôn Ngộ Không ở trong lòng nghĩ, cuộc chiến đấu này đã để hắn không quay đầu lại được. Chỉ có thể tiếp tục nữa. Máu từ trong miệng của hắn chảy ra. Hắn quyết chí tiến lên. Thế nhưng biển máu khủng bố cũng ở tăng vọt. Trong tiếng nổ khổng lồ, che kín bầu trời sóng máu ở trước mặt Tôn Ngộ Không triển khai. Đây là trước nay chưa từng có sóng lớn, đủ để nhấn chìm toàn bộ thế giới. Toàn bộ hỗn độn các tiên nhân đều đang run rẩy, mà Tôn Ngộ Không lại ở mảnh này trong cơn sóng máu cảm nhận được một luồng khủng bố mà thê lương ý chí. Còn không phải lúc, không phải lúc, chấm ngoặc kép, phảng phất có cái âm thanh uy nghiêm ở vang lên bên tai. Khuyên bảo Tôn Ngộ Không đình chỉ tiến lên, thanh âm này sức mạnh sau lưng sâu không thấy đáy, vượt rất xa Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thậm chí cảm thấy chính mình ở âm thanh này dưới lại như run rế bình thường yếu đuối. Biển máu đầu nguồn đến tột cùng có cái gì? Đó là thế nào sức mạnh? Vẻn vẹn chỉ là tiết lộ một điểm âm thanh, liền mạnh mẽ như vậy. Nếu như kia sức mạnh sau lưng hoàn toàn đi ra, thật là khủng bố cỡ nào? Sóng máu giống lạch trời một dạng nằm ngang ở trước mặt Tôn Ngộ Không. Nội tâm của hắn ở trầm, phía trước lực cản càng lúc càng lớn. Nhưng hắn vẫn là hướng sóng máu xông qua. Sóng máu nổi giận, một đạo hoàn toàn mới lục đạo luân hồi bỗng nhiên ở trong cơn sóng máu xuất hiện. Lục đạo luân hồi kia phát ra tia sáng, liền muốn nổ tung, muốn đem hết thảy đều hủy diệt. Còn chưa nổ tung, Tôn Ngộ Không chu vi hết thảy thần hoàn cũng bắt đầu nứt toác. Phốc, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không nhổ ra một ngụm máu tươi. Hắn nhanh tới phần cuối, nhưng không có đình chỉ tiến lên. Bước tiến của hắn càng ngày càng gian nan, nhưng không thể đình chỉ. Nếu như đình chỉ, liền không ai có thể ngăn cản biển máu. rất nhiều âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Đó là các tiên nhân âm thanh. Bọn họ thật giống đang gọi hắn trở về. Nhưng Tôn Ngộ Không không quay đầu lại. Hắn nhất định phải vọt vào. Bất luận làm sao, phải giải quyết vấn đề này. Nếu như hiện tại không làm, sau đó hắn liền làm không được rồi. Sức mạnh của hắn đang ở trôi đi. Cuối cùng một ánh hào quang ở Tôn Ngộ Không trong cơ thể lóng lánh. Đó là Ngọc Tỷ, đại đạo của hắn hạt nhân. Có thể đánh tan tất cả kẻ địch, nhưng không được. Nó chỉ có thể dùng một lần. Tôn Ngộ Không nghĩ, dùng thương tích khắp người thân thể tiếp tục hướng phía trước xung. Ở chúng tiên trong ánh mắt, thân thể của Tôn Ngộ Không đứt thành từng khúc, đi đến lục đạo luân hồi dưới chân. Hào quang của hắn đã không bằng trước mạnh mẽ, nhưng ý chí vẫn như cũ mãnh liệt, cứng như bàn thạch. Tôn Ngộ Không dựa vào chấp niệm giơ lên kim cô bổng. Hắn có thể nào lùi bước, có thể nào thất bại. Đi thôi, Tôn Ngộ Không hét lớn. Kim cô bổng phát ra lừng lẫy một đòn, cùng lục đạo luân hồi oanh kích cùng nhau. Màu vàng cùng hào quang màu đỏ ngòm đan dệt, rất nhanh sẽ đưa tới to lớn sóng máu. Sóng máu lan lộn mà xuống, muốn đem tất cả kim quang nhấn chìm. Thiên đế, các tiên nhân mục đỏ sắp nứt. Ở đó rộng lớn mà lớn mạnh sóng máu ở trong, vệt kim quang kia vẫn còn đang lóng lánh. Nhưng nó là như vậy đơn bạc vô lực. Cứ việc nó đem hết toàn lực, lại vẫn như cũ là trong gió rét ngọn nến. Lúc nào cũng có thể tắt. Các tiên nhân không thể kiềm được, hướng về biển máu xông qua. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái tinh hà nương theo thở dài, bỗng nhiên ở trong biển máu xuất hiện. Tinh hà kia sáng sủa không gì sánh được, như vô số ngôi sao lóng lánh mà ra, đi ngang qua biển máu. Nó lại như một cái xua tan mù mịt bàn tay khổng lồ, bắt được Tôn Ngộ Không phương hướng. Trong giây lát này, thời không phảng phất đều dừng hình ảnh rồi. Ánh mắt của chúng tiên bị tinh hà che khuất. Bọn họ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một vệt hào quang vạn trượng bóng dáng, bị vô tận thần hoàn bao phủ. Một cước bước vào biển máu, thân ảnh kia so với lục đạo luân hồi còn muốn to lớn. Hắn sắc mặt bình tĩnh, ngón tay điểm nhẹ, lục đạo luân hồi liền bị nát tan, đem Tôn Ngộ Không nguy cơ giải trừ. Tôn giả, ánh mắt của chúng tiên tràn ngập khiếp sợ. Tôn giả, đó chính là Tôn giả. Nhưng mà sao có thể có chuyện đó? Tôn giả dĩ nhiên không có biến mất. Hắn xuất hiện lần nữa rồi. Lần này, Tôn giả so với trước còn cường đại hơn. Hắn sừng sững mà đứng, đưa tay phải ra, đem khổng lồ sóng máu cũng nắm ở trong tay, đem tất cả uy hiếp hóa thành hư không. Tôn giả đang bảo vệ Tôn Ngộ Không. Nghiêu đế cùng Ngọc đế đều sửng sốt, ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Tại sao người Tôn giả kia sẽ bảo vệ Tôn Ngộ Không? Tôn giả, biển máu ở trong, Tôn Ngộ Không cũng nhìn thấy Tôn giả. Mênh mông ánh sáng bên trong, hắn nhìn Tôn giả một tay bóp nát sóng máu. Hắn quả nhiên không chết. Biển máu này đến cùng là cái gì? Tôn Ngộ Không lên tiếng, nhưng người Tôn giả kia vẫn chưa giải thích. Sóng máu sau, biển máu nơi sâu xa chấn động kịch liệt. Lại có mới đại khủng bố ở phía trước xuất hiện. Tôn giả biết, đó là hắn cũng đối phó không được đồ vật. Hắn quay đầu lại, duỗi ra một cái tay khác, như bắt con gà con bình thường hướng Tôn Ngộ Không chộp tới. Này đầu nguồn có đại khủng bố, đó là ta cũng không cách nào với tới tồn tại. Hắn nương theo tiếng gió ở Tôn Ngộ Không vang lên. Bên tai, người như muốn biết chân tướng, vậy liền đỡ lấy ta một trưởng này. Hào quang rừng rực bao trùm Tôn Ngộ Không. Trong mắt Tôn Ngộ Không thần quang lấp lóe, thả xuống kim cô bổng. Sau một khắc, đại đạo quang mang liền đem hắn vây quanh. Người nếu là biết tất cả. Tôn giả nhìn trong hào quang Tôn Ngộ Không, vậy nên làm gì lựa chọn? Lòng bàn tay hắn ánh sáng đang nhanh chóng biến hóa, hóa thành nhị sen, đem Tôn Ngộ Không bao vây ở trong đó. Tôn giả tay nâng nhị sen, ngồi ngay ngắn biển máu. Đó là vô thượng đại đạo, vượt qua thời không cùng không gian. Ngàn tỷ năm tình cảm ở trong hoa sen hóa thành đại đạo, dẫn dắt Tôn Ngộ Không xuyên quá dòng thời không. Đến kia lúc đầu thế giới, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.